Vợ của tổng tài không dễ. Chương 487. Người bạn đồng hành khiến người ta bất ngờ. Góc truyện audio.com. Cách chương.